Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 Obito cùng nhẫn đao chúng. Chương 577 Obito cùng nhẫn đao chúng. Hiruko nguyên bản mang theo một đám thủ hạ chiếm cứ ở Thổ Quốc, cùng Thảo Quốc chỗ giao giới Tu Di Sơn, nơi đó dãy núi vờn quanh, dễ thủ khó công, hướng trong núi một táng. Không tiến hành kéo võng thức điều tra, căn bản là tìm không thấy người, Mộc Diệp phản bội nhẫn một đống lớn. Trong thôn phá sự cũng nhiều, liền không ai nguyện ý đại thật xa mà chạy tới đuổi giết hắn, hiện tại hắn dùng phong ấn khống chế. Cũng bắt đi Kakashi, tự nhiên sẽ không hồi hang ổ, mà là chuyển hướng đi Tây. Tiến vào phong quốc sa mạc Gobi giữa, bị Hiruko khống chế Kakashi ở phía trước chạy. Naruto, Sakura theo sát sau đó, Ino cùng các bạn nhỏ ở cuối cùng không nhanh không chậm mà đi theo. Lúc này, mặt khác một đám người từ phương Bắc Thổ Quốc sát nhập sa mạc giữa, Obito không nghĩ nhìn đến chính mình Sharingan rơi xuống Hiruko trong tay. Tưởng tượng đến hai mắt của mình bị cái này sử bát quái làm bẩn, hắn liền cảm thấy ghê tởm, nhưng hắn càng không nghĩ làm vô hạn nguyệt đọc kế hoạch thất bại. Naruto ngây ngốc mà chạy ra, bên cạnh chỉ đi theo một cái Sakura. Cho dù là bẫy dập, hắn cũng muốn ăn luôn cục thịt mỡ này. Obito ở chính mình mắt trái hốc mắt nội nhổ trồng một con Rinnegan, mắt phải vẫn như cũ là chính mình thần uy kính vạn hoa, không biết Uchiha Madara kế tiếp kế hoạch. Hắn cho rằng chính mình kế thừa Uchiha Madara hết thảy, như vậy lại nói tiếp, Rinnegan tự nhiên cũng là chính mình. Phía trước đặt ở Nagato bên kia, chỉ là ở lợi dụng cái này đồ ngốc mà thôi, hiện tại xem như vật quy nguyên chủ, không phải hắn không nghĩ nhổ chồng hai chỉ Rinnegan, mà là lấy hắn chakra lượng, gánh nặng một con Rinnegan, không sai biệt lắm liền đến cực hạn. Hai chỉ thật sự đỉnh không được, này rốt cuộc không phải chính hắn đôi mắt. Hắn cũng không có Nagato như vậy khổng lồ chakra. Obito đổi đi Uzumaki mặt nạ, đeo một cái màu trắng mặt nạ, thân xuyên màu xanh biển trường bào, phía sau cọng Uchiha nhất tộc đời đời tương truyền chứ danh nhẫn cụ. Chuôi này từ thần thụ cành cây chế thành, có thể sử dụng phong độn khống chế hỏa độn nhẫn thuật. Hơn nữa có thể có hạn độ bắn ngược nhẫn thuật Uchiha ngọn lửa quạt tròn, hắn cũng tưởng phục chế tên lục đạo chiến đấu hình thức, chính mình tránh ở chỗ tối, thao tác 6 cụ phân thân đánh đông dẹp bắc, kia nhiều sảng a. Thực đáng tiếc, một con Rinnegan phát huy đường sống nhỏ lại, hơn nữa được đến Rinnegan thời gian quá ngắn, luận khởi nhẫn thuật phương diện mới có thể, hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp Nagato. Tưởng tượng Nagato như vậy, đem Rinnegan năng lực tế phân đến 6 cụ phân thân mặt trên, trong chiến đấu dễ sai khiến, hỗn như nhất thể, hắn căn bản làm không được, cho dù cầm đáp án sao, hắn cũng sao không ra, không có biện pháp, chỉ có thể dùng đâu uế thổ chuyển sinh tới thay thế một bộ phận Rinnegan năng lực. Hắn uế thổ vụ ẩn thôn nhẫn đao 7 người chúng chung 6 người, ở thi thể nội trang bị tiếp thu Rinnegan tin tức hắc bổng. Lúc sau mang theo 6 người vội vàng tới rồi, 6 vị nhẫn đao chúng xông vào trước nhất mặt chính là đã từng gia nhập quá hiểu tổ chức, vì cứu chồn sóc, dùng chém đầu đại đao đi chém vĩ thú ngọc hảo hán sơn trà 10 tầng, sơn trà 10 tầng bên trái là thân cao 2.49 mễ biến dị dưa, Samehara đã từng chủ nhân, dưa hấu núi sông heo quỷ, phía bên phải là vụ ẩn thôn tuổi xuân chết sớm lôi độn nữ ninja Ringo Amuri, phía sau 3 vị còn lại là ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến trong lúc bị Mai Gai phụ thân Mai Gai mở ra 8 môn độn biệt thự 8 môn đá chết 3 vị nhẫn đao. Chúng, Kuriorari Kusimaru, Akebino Jinan cùng Munashi Jinpachi, chém đầu đại đao còn ở Yabuza trong tay. Samehara ở Ino bên này, lôi đao Raiga phía trước bị Ino đánh gãy. Vụ ẩn thôn nghèo đến leng keng vang, thật sự không có tiền chữa trị, hiện giờ tiền tam vị là không có chuyên dụng nhẫn đao, chỉ có thể dùng bình thường vũ khí thay thế, sau 3 vị nhẫn đao nhưng thật ra bị Obito trộm ra. tới, Kuririari Kusimaru sử dụng thon dài giống như một cây đại châm. Tay bính chỗ có sắc bén chakra tuyến nhẫn đao, trường đao, phùng châm, Akebino Jinen sử dụng rìu chùy nhất thể nhẫn đao Donto. Kabutowari, Munashi Jinpachi dùng còn lại là có thể thông linh ra vô số cho nổ phù. Đánh trúng địch nhân liền sẽ phát sinh đại nổ mạnh nhẫn đao. Bạo đao, phi mặt, 6 vị nhẫn đao chúng chẳng những muốn cự ly xa tiếp thu đâu uế thổ thao tác. Còn muốn tiếp thu Obito gần gũi Rinnegan thao tác, Obito xuất lĩnh 6 người tiến vào phong quốc. Xuyên qua một mảnh hoang mạc. Nghênh diện liền thấy được đầy mặt nôn nóng Naruto. Sakura phát hiện phía trước xuất hiện địch nhân. Theo bản năng dừng lại bước chân, Naruto không lui. Hắn đã sớm từ Namikaze Minato nơi đó được biết rất nhiều chuyện cũ. Biết mặt nạ nam là giết hại chính mình cha mẹ. Tạo thành chính mình bi thảm thơ ấu đầu sỏ gây tội. Lúc này kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, hắn không những không có giảm tốc độ. Ngược lại ra tốc, cũng một đầu đụng phải đi lên, Obito đều hiền nhị. Tự nhiên cũng không phải cái gì người thông minh, âm ngoan hắn liền sư phó. Sư mẫu cũng chưa buông tha. Như thế nào sẽ đem Naruto để vào mắt, ở hắn xem ra. Naruto xông lên chính là hữu dũng vô mưu, hắn cũng không chần chờ. Đồng dạng dùng đầu đỉnh qua đi, đông, một tiếng trầm vang. Hai người đầu đánh vào cùng nhau. Thanh âm truyền ra đi thật xa, bọn họ ở giữa không trung chạm vào nhau. Lẫn nhau lực lượng triệt tiêu rớt. Lúc này đồng thời lạc hướng mặt đất, 6 vị nhẫn đao chúng đối với Sakura xem đều không xem. Sử dụng trường đao, phùng châm Kuririari Kusimaru trước một bước ném ra trong tay đại châm, Naruto ở cực hạn dưới tình. Huống lắc mình tránh né. Lúc sau liên tục bị còn lại 5 vị nhẫn đao chúng vây công, hắn vội vàng tiến vào cửu vĩ chakra hình. Thức, cả người phát ra rực rỡ lóa mắt kim quang, dưa hấu núi sông heo quỷ hô quát liên tục. Tay cầm ván cửa đại kiếm, chiêu chiêu không rời Naruto yếu hại. Hung tợn biểu tình tựa như lệ quỷ, Ringo Amuri như là một con uyển chuyển nhẹ nhàng lôi điều. Trong tay trường đao nghiêng chỉ hướng không trung, lôi độn. Bạo lôi. Một bó thật lớn tia chớp nện ở Naruto trên người. Kim quang nháy mắt ảm đạm một nửa, Naruto lấy một địch 6. Trong lúc cấp thiết vô pháp thoát thân, lập tức sử dụng ảnh phân thân chi thuật, thượng trăm cái ảnh phân thân đều là kim quang lấp lánh tạo. Hình, không đợi hắn đắc ý, liền thấy sử dụng bạo đao. Phi mặt Munashi Jinpachi vọt lại đây. Vị này nhẫn đao chúng cũng không đi phân biệt chân thân cùng ảnh phân thân. Hồ quát liên tục, bạo đao mặt trên cho nổ phù như là vô cùng vô tận giống nhau. Mỗi một đao chém ra, đều có thể nổ bay mười mấy cái ảnh phân thân, Sakura. Chạy mau, đi cứu Kakashi lão sư. Naruto bị cuốn lấy, căn bản vô pháp thoát thân. Chỉ có thể làm ơn Sakura, Sakura. Người là có bao nhiêu để mắt ta à? Ta không phải liền phụ trách chỉ lộ sao? Như thế nào ta còn phải đi cứu người a? Không cứu đi, khẳng định không được. Kakashi đối nàng cũng là không tồi. Ino lúc trước lộng một đống lớn cao thâm thủy độn nhẫn thuật tri thức lừa nàng phụ đạo phí. Đều là Kakashi một chút cân nhắc, sau đó bẻ ra xoa nát cho nàng giảng thuật trong đó nguyên lý cứu. Nàng trong lòng có bức số, chính mình căn bản là không bổn sự này a. Thời khắc mấu chốt, mặt sau Sasuke vọt đi lên, ngàn điểu duệ đấu súng lui đồng dạng sử dụng lôi độn Ringo Amuri. Hắn phi thân nhảy lên, một chân đá vào sơn trà 10 tầng trên cổ tay. Lúc sau vặn eo bãi chân, lần nữa một chân đá trúng vị này nhẫn đao trúng ngực, Sasuke một người độc đấu 2 vị nhẫn đao. Chúng, Sakura xoay người tham chiến, cực kỳ miễn cưỡng mà dùng thủy long đạn chặn sử dụng trường đao. Phùng châm Kuririari Kusimaru, tấu chương xong, hết chương.